Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 64, chân tướng 1, góc truyện audio.com. Thảo nào từ lúc bắt đầu nàng đã thấy kỳ quái, vị đại tiểu thư Mộc Họa Lam này rõ ràng có thân thủ, tại sao không dùng chính khí công của mình để tránh bị chết đuối, tại sao lúc nàng muốn nhớ tới mẹ đều luôn cảm giác thấy ảo ảnh. Thì ra tất cả đều là do nàng đã bị xóa ký ức từ lúc 7 tuổi. Mọi việc đều nhớ không rõ, đều mơ hồ, tới chính mình đã có võ công cũng không biết mà dùng. Có trí tuệ cũng bị mụ mị, có tài cầm kỳ thi họa cũng quên mất, cũng vì thế mà bị gọi là phế vật. Mộc tướng quân, cha đẻ của nàng lại chính là người khóa đi ký ức của nàng, mà lý do cũng chính là vì thứ được gọi là binh phù. Mộc xuất vốn tìm đường làm quan lớn cũng chính là muốn nắm lấy binh phù, tạo thời gian để nuôi binh dưỡng tướng. Âm mưu chỉ có một, trả thù lật đổ vương quyền. Lúc này trưởng nữ Mộc Họa Lam vốn trưởng thành hơn tuổi thật sợ nàng bị vây vào rắc rối. Bị người khác nhắm tới vì quá thông minh nên đành cắn răng khóa đi phần ý thức trước lúc 7 tuổi của nàng, đồng thời mang bảo đồng về cung tạo một. Màn kịch lừa tất cả khiến cho người ta nhìn vào chỉ thấy tiểu thư bao cỏ. Người trong cuộc chỉ thấy mình ngu ngốc cách trương.